Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, toàn dân lúc tu luyện thay mặt trái đất. Hôm nay Ngô Trần, Hóa Linh Cảnh đi ra dựng dục tiên thai, sớm đã vô địch với Hóa Linh Cảnh, mặc dù là Minh Văn Cường giả, Ngô Trần cũng có thể cùng đánh một trận. Hạo Vũ bất quá là nửa bộ Minh Văn, mặc dù hắn là sơ đại cũng không dùng. Ngô Trần một trường đánh bại Hạo Vũ, không đến nửa ngày toàn bộ Tiệt Thiên Giáo mọi người đều biết. Cái gì? Hạo sư huynh thua? Không thể nào đâu, Hạo sư huynh ngút trời chi tư đều thua. Phàm là nghe được tin tức Tiệt Thiên Giáo đệ tử, ấn tượng đầu tiên là cho rằng tin tức giả tạo, mà xác nhận là thật lúc, đều không ngoại lệ không kinh ngạc, bọn họ dồn dập đi trước đại điện muốn gặp một lần Ngô Trần. Vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ thiếu niên chí tôn. Nhưng mà, Ngô Trần đã không ở Tiệt Thiên Giáo, sớm bị ma nữ sư tôn mang đi Kim Cương Giáo, thượng giới, 3000 đại châu La Hán Châu, Kim Cương Giáo, sư tôn, Ngô Trần chắp tay Kim Cương Giáo lão giáo chủ. Kim Cương Giáo lão giáo chủ lúc đầu đang chuẩn bị đi trước trái đất Hoa Hạ, điều tra đến tột cùng, nhìn thấy Ngô Trần đến, nhất thời sửng sốt, trái đất Hoa Hạ sự tình, lão giáo chủ vẫn chưa thông báo Ngô Trần, hắn cảm thấy không cần thiết thông báo, không bằng chờ mình điều tra rõ ràng đang nói, cứ như vậy sẽ không quấy rầy đến Ngô Trần tu hành. 100 biết được lão giáo chủ ý tưởng, Ngô Trần cảm động hơn nói rằng, sư tôn, chuyện này dường như cũng không phải là thế lực đối nghịch giở trò quỷ. Ta ở hạ giới đã từng một ít mật văn, có quan hệ với không người cấm khu sự tình. Ta theo sư tôn cùng nhau đi vào A, e rằng có thể giúp. Hạ giới, được xưng bát vực lao lung, nghe đồn có đại hung tồn tại, càng có vô thượng đại bí mật. Ngô Trần không có khả năng bại lộ Tiên Tăng Vương, cho nên dùng này lý do qua loa tắc trách Kim Cương Giáo lão giáo chủ. Sau đó, mới từ Tiệt Thiên Giáo trở lại Kim Cương dạy Ngô Trần. Lại một lần nữa khởi hành, đi trước trái đất, sư tôn, Hoa Hạ Kim Cương Giáo biến mất cụ thể là tình huống gì? Ngô Trần hỏi, cũng muốn hỏi biết được kỹ lưỡng hơn nội dung. Kim Cương Giáo lão giáo chủ đem càng thêm hoàn chỉnh nội dung báo cho Ngô Trần. Thì ra, không có gì ngoài ở Hoa Hạ Kim Cương Giáo đệ tử cùng nhị trưởng lão. Hoa Hạ phát hiện mới sơ đại toàn bộ tiêu thất, diện tích không người cấm khu. Trái đất Hoa Hạ, tấm tắc, đã hơn một năm tìm không thấy. Trái đất biến hóa thật nhiều. Ngô Trần từ Cửu Thiên quan sát trái đất Hoa Hạ, không lịch sự cảm thán, bởi một năm trước, 10 đại giáo chủ đích thân tới trái đất, bọn họ cũng biết trái đất như thế cái đặc thù tồn tại. Nhất thời, diện tích không người cấm khu có một cái khu vực an toàn trái đất. Tin tức này ở 3000 đại châu toàn bộ khai hỏa. Vô số tu luyện giả dồn dập đi trước trái đất, muốn xem một chút trái đất, phải biết rằng, diện tích không người cấm khu vô cùng thần bí, liền giáo chủ cấp cường giả đều không dám tiến vào, rất sợ vẫn lạc nơi này. Bây giờ, diện tích không người cấm khu có một khu vực an toàn, tự nhiên hấp dẫn thế nhân đi trước, có thể đi qua trái đất điều tra khu không người một vài chỗ. Từ đó về sau, thời gian một năm, trái đất nghênh đón vô số tu luyện giả, chân chánh cùng 3000 châu nối đường dây. Đi vào tu luyện đại thời đại, toàn dân tu luyện, mà trái đất trở thành 3000 đại châu một đặc thù tồn tại. Một cái diện tích không người cấm khu trạm trung truyền. Hôm nay trái đất, văn minh khoa học kỹ thuật xuống dốc, tu luyện văn minh quật khởi, có thể thấy vô số nhà cao tầng linh lực vờn quanh. Phiêu miểu xuất trần, thiên địa tinh hoa áp xúc cùng này. Đó là nhà cao tầng bên trong có khắc tụ linh trận pháp, hấp thu thiên địa linh lực, thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo tu luyện thân ảnh vọt lên. Phố lớn ngõ nhỏ bề trên nhóm chạy không phải cẩu, mà là tất cả mãnh thú di chủng, liền mua bán ăn vặt đều biến hóa. Chỉ thấy một nhà tiệm bánh bao, có người thét to, mới ra lò thái cổ long ngao bánh nhân thịt bánh bao. Mau tới mua rồi, phóng tầm mắt nhìn tới, Hoa Hạ trường học toàn bộ thay đổi. Học sinh không phải đang học cái gì toán lý hóa, cường điệu với tu luyện, có chuyên môn mời tới tu luyện giả giáo dục. Trong thao trường, học sinh tiểu học nhóm đúc luyện khí lực, tu luyện thân mình, thậm chí có 3.000 châu tông môn khai thả phân bổ. Mở ở Hoa Hạ trên đất, truyền giáo thụ nghiệp, tuyển nhận môn nhân đệ tử, không có gì ngoài Hoa Hạ. Trái đất các quốc gia cũng là theo sát Hoa Hạ bước tiến. Đi vào lúc tu luyện thay mặt, bất quá khi thuộc Hoa Hạ nhất phồn vinh, chỉ vì Hoa Hạ không thẹn làm người linh địa kiệt, không có gì ngoài Ngô Trần, Lam Hân, trước sau lại có 2 gã sơ đại bị phát hiện, phải biết rằng Hoa Hạ ở trái đất địa bàn rất lớn. Thế nhưng ở 3.000 châu xem ra, còn không bằng một thành trì đại. Mà một thành trì bên trong, lại có 4 gã sơ đại, làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Có một ít nhân vật cấp độ giáo chủ vì thế còn cố ý đến đây. Muốn tra một chút Hoa Hạ vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy sơ đại. Đáng tiếc tra không ra bất kỳ phân biệt, chỉ có thể kết luận có lẽ là Hoa Hạ người có đại cơ duyên. Nhân kiệt địa linh. Đây cũng là tại sao phải có rất nhiều 3.000 châu tông môn ở Hoa Hạ tuyển nhận môn nhân đệ tử. Nguyên nhân, bởi vì coi như không thể tuyển nhận đến sơ đại, Hoa Hạ tiểu hài tử thiên tư không sai. Đối với Hoa Hạ phồn vinh, tử kim thật giống tộc tử mông, vị giáo chủ này cấp tồn tại, từng tuyên bố nói, Hoa Hạ nếu như dùng cái này phát triển tiếp, tất nhiên hấp dẫn tới cường đại tế linh. Nói không chừng vạn năm trong vòng có thể phát triển trở thành một đại cổ quốc. Tay vừa nghe Kim Cương giáo lão giáo chủ đối với trái đất Hoa Hạ năm gần đây biến hóa giới thiệu. Nhìn Hoa Hạ địa cầu bây giờ cảnh sắc, Ngô Trần mỉm cười, sư tôn, chúng ta đi Hoa Hạ Kim Cương giáo chủ nhìn một chút. Sớm một chút điều tra rõ ràng, Ngô Trần vừa nói. Một bên cùng Kim Cương giáo lão giáo chủ đi trước Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân. Đồng thời, Ngô Trần cùng với Dựng Dưỡng Động Thiên Cành Liễu Diệp ở trên Tiên Tăng Vương câu thông. Tiên Tăng Vương, người cảm thấy quê nhà ta làm sao dạng? Không tệ chứ, Tiên Tăng Vương hóa thành nhất tôn tiểu kim Phật ngồi xếp bằng cành lá bên trên. Gật đầu nói, quê quán của ngươi không sai. Lại có thiên nhiên long mạch, còn có gặp may mắn địa thế, những thứ này đều có đại khí vận. Nói, Tiên Tăng Vương chỉ hướng Hoa Hạ Côn Lôn Sơn Mạch, ngươi một phe này trái đất thế giới. Trước đây linh lực khô kiệt, dựng dục không ra long mạch, nhưng mà bây giờ có rất nhiều linh lực. Cái kia một cái thiên nhiên long mạch khả năng tạo ra linh. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng. Sẽ thành vì hộ vệ Hoa Hạ tế linh. Tiên Tăng Vương không thẹn vì trí cường tiên vương. Thiên nhãn vừa mở, xuyên thủng tất cả chân tướng. Ngô Trần hơi ngạch thủ, cùng Tiên Tăng Vương tiếp tục giao lưu thu hoạch chính mình không biết tri thức. So sánh như nào vì thiên địa địa thế, làm thế nào thấy được số mệnh bực này mờ mịt tồn tại. Đang ở Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương giao lưu trong lúc Ngô Trần để đạt Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân. Tọa lạc cùng Hoa Hạ thủ đô một tòa trên dãy núi. Kim Bích Huy Hoàng, uy nghiêm túc mục, nghiễm nhiên là La Hán Châu Kim Cương dạy phiên bản thu nhỏ. Ngô Trần tiểu hữu, đã lâu không gặp, một tiếng uy nghiêm mà trung khí 10 phần lời của vang lên. Theo sát tới, xa xa một chiếc đằng vân xe loan hành xử mà đến. Xe loan dáng dấp cùng với Hoa Hạ cổ đại xe loan tưởng tượng. Trên đó có Hoa Hạ quốc huy, ở tại trái phải hai bên, một số người cưỡi thần tuấn lân mã hộ vệ xe loan. Huy phong lấm lẫm, làm xe loan liêm sốc lên,